sau cái tích tắc đó chẳng hề hay biết. Chẳng hề hay biết là mình đang ngồi đây, chẳng hề hay biết là mình đang tu, chẳng hề hay biết là mình đang ngồi chỗ nào. Quý vị có khi nào nghe người ta kêu cái mình dậy mình mò cái đèn công tắc không? Mà đang ngủ nhà người ta mà mình vẫn mò cái đèn công tắc nhà mình. Hôm á 1:30 khuya thầy ghé chùa Bưu Tích, thượng tọa Diệu Bổn. Khi kêu á thì thầy thiền chủ thức dậy trước, thầy Bưu Tích á, rồi thầy mới lên thầy gõ cửa kêu thầy Diệu Bổn. Mà hỏi sao ông này ngủ mê vậy, kêu 2-3 tiếng mà không nghe ừ gì hết. Tôi chừng ra tôi nói hỏi tôi thầy không nghe hay tôi vô nó nghe, nhưng mà bởi nghe, nếu mà nghe tiếng thầy Bưu Tích không á thì tôi đi ra liền. Bởi nghe tiếng của thầy tôi đi về nó hơi mệt, ngủ nó hơi mệt, nghe tiếng của thầy cho nên tôi dậy tôi vào trong cái vách tôi kiếm cái công tắc. Tôi nghĩ là tôi đang ngủ ở chùa Quan Âm à, nằm ở tại Phan Rí mà nghĩ mình đang nằm Quan Âm, cái đó chẳng hề hay biết, nó quên đi à. Cho nên quý vị vào ngồi có những pháp môn hoặc là chỉ hoặc là khoán, chỉ là đình nó kéo nó cột trở lại một chỗ, quán là phóng ra xoay khắp 10 phương, hoặc xoay rộng hoặc xoay chật, hoặc là số tức, hoặc đếm theo hơi thở, hơi thở ra biết mình thở ra, khi hơi thở vào biết mình thở vào, đang theo hơi thở đó. Nó nhiều cách tu, nhưng mà cái đó năm kia năm ngoái chúng tôi đã vẽ quý vị rồi, cho nên chúng tôi nghĩ là quý vị năm nay khá hơn nhiều rồi. Và cái bài vừa rồi thì đi vào chánh niệm, tập đi vào chánh niệm rồi, cho nên cái bài hôm nay đúc lên một giai đoạn nữa là mình không hề thấy mình còn chánh niệm nữa cả. Niệm là gì? Niệm là thường xuyên. Chánh là gì? Thường xuyên đi trong một mạch điệu chánh đáng, nguyên lý, chánh lý. Bây giờ tới cái bài hôm nay á, thì chẳng hề hay biết mình đi vào đâu, chẳng hề hay biết mình vào đâu. Cũng như một đứa bé ẩm, bé nó qua một cái thành phố, nó biết qua một thành phố nhưng mà nó không biết cái thành phố này là đâu. Nhưng mà khi nó 10 tuổi nó biết phân biệt. Thì chúng ta trở về thuở đứa bé mới có biết đi lắm đắm, đi vào cuộc đời, đi vào vũ trụ bao la, đi vào thiền học, đi vào tu học như đứa bé mới hồi 1 tuổi vậy. Chẳng hề hay biết. Hay biết làm gì? Các pháp nó vốn giả mà. Một ngày mình hay biết hết 23:55, 57 phút, 58 phút, 59 phút rưỡi, đến nửa phút chẳng hề hay biết. Chỉ nửa phút thôi. Ngồi tính bơ, thở ra, thở vào, hay mình đang thở ra, hay mình đang hít vào. Ngồi tính bơ, mình hay mình đang trụ hơi chỗ này, đang trụ hơi chỗ này, đang trụ hơi chỗ này. Ngồi tính bơ, đang tư tưởng mình trải trong không gian, đang tư tưởng mình trải trên cành cây kẽ lá, đang tư tưởng mình trải trên dòng sông, đang tư tưởng của mình đang trải trên đồng xanh. Bỗng nhiên, bỗng nhiên quên phắt nó đi, không biết có hơi thở, không biết có đồng xanh, không biết có luộng rúa, không biết có rừng cao, không biết có biển cả, không biết có không gian, không biết có thời gian, không biết có là gì khác. Tích tắc, tích tắc, tích tắc. Rồi bắt đầu biết. Mỗi ngày chúng tôi xin quý vị 6 giây như vậy, 6 cái tích tắc chẳng hề hay biết. Dần dần 7 cái tích tắc, 8 cái tích tắc, 9 cái tích tắc, 10 cái tích tắc, 20, 30, 40, 50, 1 giờ tích tắc, 2 giờ không chẳng hề hay biết, 3 giờ chẳng hề hay biết. Thì quý vị sẽ thấy cái gì? Màu nhiệm của vũ trụ. Mà vũ trụ nào? Màu nhiệm của vũ trụ nào? Màu nhiệm của vũ trụ nào? Cái vũ trụ mình nè, cái tiểu vũ trụ này nè. Quý vị là một tiểu vũ trụ màu nhiệm, nhưng mà chúng ta, quý vị và chúng ta đã bỏ quên cái tiểu vũ trụ màu nhiệm của mình đi. Ngồi đó là một lối sắp đặt lại vũ trụ, ngồi là một cách sắp đặt lại cái tiểu vũ trụ, ngồi là một cách sắp đặt những dây thần kinh, những hệ thần kinh của chính mình. ngồi mà chẳng hề hay biết đó, thì tự động nó sắp đặt. Cái nào nó nghịch đó, nó lượm nó để ngang xuôi lại tự nó. Ngồi á cũng như chẳng khác nào ly nước để lọc trong, ly nước rót ra cặn cấu nổi lên đầy hết, để ly nước yên và không cần quậy nó, tự nhiên ly nước trong. Quý vị cũng vậy, không dùng ý thức để quậy nó. Tập cho cái mạt na, tập cho cái a lại gia, nó chẳng hề hay biết. Thì lúc bây giờ ý nó đi chỗ khác, mắt nó nhắm nó nhìn lên đây, tai nó tập trung nó nghe vào, lưỡi nó cuốn tròn lên, nó không nếm mùi vị, tay chân nó ngồi yên lặng, nó ngửa hai bàn tay lên, năm ngón tay khít lại. Quý vị nhớ nha, năm ngón tay khít lại, nếu mà hở một chút á là không bét. Năm ngón tay khít lại và để rời ra nhau, để lên trên hai cái đùi, để rời ra nhau và năm ngón tay khít lại. Vì năm ngón tay là kim mộc thủy hỏa thổ, năm ngón tác dụng khác nhau. Một ngày nào đó, năm mười năm sau, khi quý vị trình độ cao, hai bàn tay mới gặp lại nhau. Bây giờ quý vị đang tập hai bàn tay để rời ra nhau, năm ngón tay khít lại, quý vị ngồi tự nhiên, thoải mái. Quần áo không có buộc dây thắt lưng chặt, quần áo phải rộng rãi, phải sạch sẽ, phải vệ sinh. Chỗ ngồi, chỗ nằm, tươm tất, ngồi cách thoải mái. Ai lớn tuổi không ngồi kiết già được thì ngồi bán già, ai không bán già được ngồi thòng chân xuống giường cũng được. Xoa bóp cho đều trong người, máu chạy, cái hơi chạy. Quý vị lớn tuổi xin thưa, nó hay nhức chân chứ gì, quý vị lấy dầu xoa nó chứ gì, lấy thuốc xoa nó chứ gì. Và quan niệm rằng máu nó không chạy chứ gì, trật lắc rồi. Cái đó chúng tôi kinh nghiệm nè, cái đó cái hơi nó nhức chứ không phải cái máu nhức đâu. Vuốt cái chân á, nhức cái chân mình để cái chân lên vuốt, vuốt ra tới đầu con chân, vuốt nó ra để cho cái hơi nó thông, cái hơi nó bị nghẽn chứ không phải cái máu nghẽn đâu. Rồi vuốt hết ra ngồi thoải mái, ngửa bàn tay ngồi tự nhiên, vuông lưỡi lên. Nó muốn nghĩ gì nó nghĩ, cho nó nghĩ thái vàng, mình không cần cầm cố nó lại. Bỗng nhiên á, một ngày, hai ngày, ba ngày, một tuần, nó thể hiện đến quý vị hai cái tích tắc. Tích tắc không hề hay biết, chẳng hề hay biết. Dần dần nó bốn cái tích tắc, lần lần sáu cái tích tắc, lần lần tám cái tích tắc. Quý vị cứ làm như vậy và vẽ những người khác làm. Nếu trật thì tôi bắt đền cho. Đừng có vội, đừng có nói tôi mau kéo trễ, tôi chậm chậm mà tu, tôi bước nào chắc bước đó. Một ngày học một chữ mà học 100 ngày tới 100 chữ, mà học một ngày 100 chữ, học 100 ngày tới 10.000 chữ mà không nhớ chữ nào hết. Một ngày tu chỉ lấy một tích tắc thôi, ngày mai thêm nữa thêm nữa. Quý vị một tháng á, quý vị biết bao nhiêu cái tích tắc, mà cái tích tắc đi vào chẳng hề hay biết, tức là quý vị tự sắp lại cái hệ thần kinh của chính mình, nhất là thần kinh não. Các vị lớn tuổi tóc đã bạc rồi, cố gắng mà tu để lớn đi, tai nó không điếc, mắt nó không lòa, đầu nó không lộn xộn, chân cẳng nó không vờ vạn. Thà rằng nó chết sống cho dai mà mắt lờ tai điếc, nói tầm bậy tầm bạ, lẫn đi tiểu rồi nó đi đại nó đi tiểu, ăn rồi nó uống nó ăn, thì đó là một cái hình phạt. Chúng ta tu làm sao thoát khỏi cái đó, mà thoát khỏi cái đó không phải do thần linh hay Bồ Tát hay Phật gia hộ, mà chính mình phải tập ngay từ ngay bây giờ, để nó chậm trễ đi không có thì giờ nữa tập. Và muốn tập phải có phương pháp, phải có người chỉ vẽ, phải có thầy, phải có bạn thường xuyên nhắc nhở với nhau ráng tu. Đời ai cũng phải một lần chết, nhưng chết sao cho nó ra cái chết, chết sao nó yên nó ấm, chết sao cho con cháu mừng, chết sao mà cái thân nó nhẹ nhàng nó sáng khoái, chết sao cho nó cái thần thức nó phiêu du. Còn chết mà nó trăn trở, nó quằn quại, nó đau đớn, nó bệnh lên òi ọp đủ thứ thì cũng chết thôi. Cho nên bây giờ đây là mình không sợ chết, nhưng mà mình đang tập cái chết. Cái chết trong cái giải thoát, chết trong cái vui mừng, chết trong tất cả mọi người xung quanh đều khen ngợi. Cho nên cái làm sao quên bớt đi, và muốn quên chẳng hề hay biết, thì cái tập trước nhất quý vị tập cái gì? Muốn cho một ngày có 6 cái tích tắc đó thì quý vị tập cái gì trước? Bỏ bớt những cái không đáng nhớ. Ai giận mình bỏ đi. Mình giận ai mình bỏ đi. Ai hờn mình bỏ đi. Mình hờn ai mình bỏ đi. Chuyện nó không đáng bỏ đi. Đừng nghĩ, đừng nhớ, đừng ghi trong lòng. Và luôn luôn mình nói, tao tha mày đó. Tao bỏ luôn đó. Không đòi nữa. Tao không nhắc nữa đâu. Hoặc là chuyện cũ bỏ qua. Đừng nhắc chi nữa, nó rầy ra. Chuyện cũ bỏ qua. Đừng nhớ trong đầu. Để cái đầu này cho nó trống rỗng. Để cho cái mặt na, để cho A Lại Gia nó có cái chỗ. Cái mặt na nó đem về, cái mới về thì cái kho nó có chỗ chứa. Cái kho nó đầy nhóc rồi thì dù ý nó có giỏi mấy thì nó cũng không thể nào nó nhớ được hết. Tóm lại, bài học hôm nay rất cao. Cao đối với những ai không chú ý đến nó, không chịu tu mà thường hay lý thuyết. Nhưng mà nó rất là dễ, rất là hữu ích cho những ai chịu tu và chịu nhìn thấy lấy nó. Quý vị không tìm đâu xa và quý vị sẽ thấy hiện hữu nơi quý vị. Bây giờ để quý vị nghỉ ngơi một chút, ban văn nghệ sẽ giúp vui quý vị. Chúng ta tóm kết trở lại, đi vào phần thực tập. Bây giờ chờ đợi ban văn nghệ thì mời quý vị duỗi chân thẳng ra. Duỗi thẳng chân ra. Duỗi thẳng chân ra. Bây giờ quý vị nghe theo thầy đếm. Một là đẩy tay tới trước, hai là kéo ngửa ra sau. Một, tới chỗ năm đầu chân nha. Hai, một, hai, một, hai, một, hai. Rồi, quý vị gác cái chân trái lên chân phải. Quý vị đếm một, quý vị dỡ lên. Hai, quý vị nhận xuống sát đất. Một, kéo dỡ lên. Hai, hai là để đó đi. Hai là thở làm sao? Khi cái bụng bình ra thì hít vào. Một, thở ra. Hai, một, hai. Rồi đổi chân. Một, hai, một, hai. Rồi quý vị duỗi chân ra giả gạo. Và quý vị tự động lấy nước miếng cuốn lưỡi lên trái mặt cổ sau. Quý vị tự động làm để nghe văn nghệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch thượng tọa giảng cho Kim Giáo Hạnh Đạo Tràng Diệu Pháp Liên Hoa Chùa Quán Thế Âm. Kính bạch chư đại đức hiện tiền, chương trình văn nghệ của Đạo Tràng Diệu Pháp Liên Hoa chúng ta hôm nay nhằm ngày vía của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm ngày 19 tháng 6. Chúng con thành kính dâng lên Ngài nén tâm hương và nguyện học theo đức hạnh đại từ đại bi của Ngài. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Bây giờ chúng ta trì ngũ bộ chú để coi hôm nay quý vị tập cái âm thanh đến đâu rồi. Quý vị ngồi thẳng lưng. Chun de ra ha. nước miếng. Quân lễ lên, trái, mặt, cổ, sau, nuốt nước miếng. Trái, mặt, cổ, sau, nuốt nước miếng. Trái, mặt, cổ, sau, nuốt nước miếng. Quý vị thở tự do. Mỗi tối trước khi đi ngủ, nhớ làm ít nhất 3 lần như vậy. Và nửa khuya thức dậy, nhớ làm ít nhất 3 lần như vậy. Và sáng trước khi bước chân xuống giường, ngồi ngay trên giường, làm ít nhất là 3 lần như vậy. Trong người, người nào thường có cái nóng thì nên lấy nước cho nó đều. Đất á, mà cũng phải có nước nó đều thì đất nó mới nhuận. Người cũng vậy nữa. Bây giờ mình tu mà không lấy nước, quên bữa nào đi thì trong người nó nóng nảy khó chịu. Và chẳng những nước, nhưng mà cái hạch nguyên sinh á, ở phía sau đó là đó là cái chất thông minh. Nó gọi là chất xám, nó gọi là chất nhờn. Ép nó ra sau chừng nào á thì cái chất xám đó nó nhiều, nó lên trên não mình nhiều chừng đó. Ép xuống thế này, sau chừng nào á, chỗ này nó có cái hạch đây, cái tuyến này nó đưa lên, nó góp đi nước miếng, nó đưa lên trên đầu để cho thông minh. Chúng ta nếu như không hiểu lý thuyết mà thực hành á, thì đó là chúng ta làm việc một cách mù quáng. Mà nếu chúng ta chỉ có thực hành mà không hiểu lý thuyết thì chúng ta là thực hành cách mù quáng. À, mà thực hành không biết lý thuyết thì mù quáng, mà lý thuyết không thực hành là gì? Lý thuyết không thực hành á, thì đó là lý thuyết suông sáo ngữ. Mà mục đích chúng ta lý thuyết cho thông minh để rồi thực hành. Bây giờ trở lại tóm lược cái đề tài hôm nay là chẳng hề gì hả? À, tại sao chẳng hề để ý? Là việc của ý thì ý làm, mà việc của mạt na thì mạt na làm, việc a lại gia thì a lại gia làm. Tất cả những việc của ý làm phải để cho ý nó nghỉ ngơi một chút. Lúc nào cũng bắt ý nó để vào á thì con người nó nhọc nhằn lắm, nó mau già đi, nó bực dọc đi. Cho nên có những giây phút mà chúng ta không cần để ý. Cũng như quý vị về đó, đi chợ về, nhất là ở đây quý bà nữ nhiều, quý cô nữ nhiều, đi chợ về mệt quá, để cái gió đi chợ xuống đó, ngồi rất thoải mái, thở một vài ba hơi, chuyện con nó có làm hay không làm kệ nó, đừng để ý tới nó. Sau đó một phút quý vị bắt đầu mới để ý. Còn bước về để ý liền, thấy con nó làm không việc không vừa ý, bực mình, nó đừng nóng nực, nó đừng mỏi mệt mà thấy để ý nữa, cho nên la lên ở trong nhà nó xào xáo, nó mất hạnh phúc đi. Đã. Đây là một lối tập tu một cách thiết thực vào đời sống hàng ngày. Có những lúc để ý mà có những lúc không để ý. Chuyện người hàng xóm, chuyện của họ, mình có để ý mình cũng không cãi đổi được họ, phải vậy không? Vậy thì mình để ý làm chi? Không để ý tới họ, vậy thì cái ý để mình làm gì? Ý mình để làm về mình chứ, thấy không? Để ý chi chuyện họ. Các quốc gia tiên tiến trên thế giới đó, thì cái nước Triều Tiên á, sáng họ đi làm á, họ bỏ sẵn tiền đồng ở trong túi á, họ đi ngang qua cái quầy rượu hoặc là ngang qua cái quầy trà, họ quăng vô một đồng xu bằng cái rốn, cái là bưng cái tô rượu uống miếng để xuống họ đi. Người nào uống rượu uống trà thì xứ họ lạnh mà, uống chút rượu vô cho ấm, rót nửa tô rượu, người quán hàng rót nửa tô rượu để cái quầy đó, anh đem quăng cái đồng bạc cái đó, bưng uống miếng để cái tô xuống, còn lại người sau quăng đồng bạc đồng xu uống miếng, uống hết cái tô đó thì người ta rót nửa tô khác, nghĩa là người ta không có thì giờ. Còn nước Việt Nam mình á thì quán cà phê, quán cóc mọc đầy hết. Sang mấy ông, mấy chàng, mấy anh đó, đó, thì tập trung qua mấy cái quán đó, ngồi nói cho tới 9 giờ đấy. Nhất là chuyện mà băng giao hôm nay thì quý vị ra ngoài quán coi, chỗ nào nghe nói chuyện đó không? Mà nói mà không phải là thay mặt cho quốc gia để làm được việc thì cũng nên nói. Có cái tờ báo đăng một tin gì thì thôi nói hết. Còn nữ thì nhà này chạy qua nhà kia nói, phòng giấy này chạy qua phòng giấy nữa kia nói, vô trong cái mấy cái quán ăn phở buổi sáng, điểm tâm buổi sáng nói, đi về ghé nhà nói. Để yên chi những chuyện đó, những chuyện vụn vặt, chuyện của người ta để cho người ta làm, chuyện của ý để cho ý làm, chuyện của mắt để cho mắt làm, chuyện của tai để cho tai nghe, chuyện của mũi để cho mũi ngửi, miệng có lưỡi để cho lưỡi nếm. Rót một chén nước tương ra rồi dùng cái lỗ tai để nếm được không? À, nghe một tiếng đàn, người ta ngồi đàn, mình nhét lỗ tai lại, mình đưa 10 đầu ngón tay ra, mình để mình nghe tiếng đàn được không? Chuyện nào nói vào chuyện đó, có ai nấy làm, chuyện của hàng xóm làm, mình nếu tốt quá giúp họ một ý kiến, hoặc viết một bức thơ, hoặc nói họ một lời, nói một cách xây dựng, họ không nghe thì thôi. Nhiều khi những người con Phật đi bực dọc chuyện người khác, ngồi lê đôi mắt nói chuyện người khác để ý làm gì? Tinh thần xây dựng nó khác, mà để ý để mà tọc mạch nó khác, để ý để mà soi mói nó khác, để ý để mà phá hoại nó lại khác hơn nữa. Cho nên ở đây cái đề tài chẳng hề để ý, từ việc lớn đến việc nhỏ, cái nào đáng để cho cái ý nó làm việc, để cho nó biết thì nên để nó biết. Cái nào nó không biết, không cần tới nó thì đừng sử dụng ý, để ý nó nghĩ. Một ngày 24 giờ quý vị ép cái ý 8 tiếng để cho nó ngủ mê à, còn lại 16 tiếng là bắt cái ý nó ý, để hết chỗ này, nó để hết chỗ kia, để hết chỗ nọ. Cái ý không một giây phút nhàn rồi. Vậy thì tu thiền cái chỗ nào? Rồi cái trái lại, cái lối thiền của Thanh Văn Duyên Giác á, thì không thèm, mặc kệ, chết sống mặc may, tao không cần nghĩ tới, tao chỉ cần tu, tao tấn thành thánh quả mà thôi. Điều đó Đức Phật rất quá. Bài học hôm nay không đủ thì giờ để mở rộng những chân trời xa xăm đó, mà chỉ nói trong phạm trù là cái việc gì của ý, để ý nó biết. Việc gì của tai nó nghe, để cho nó nghe rồi nó phục trình về ý. Chuyện gì của mũi ngửi, để mũi nó ngửi nó phục trình về ý. Chuyện gì để mắt nhìn, để mắt nó xem, nó khoáng quyết, nó phục trình về ý. Chuyện gì của tay sờ, của thân đụng chạm, xúc giác, thì để cho thân nó xúc giác đụng chạm, nó phục trình về ý. Chuyện gì để lưỡi nếm, thì để lưỡi nó nếm rồi nó phục trình về ý. Việc đó của ý, việc đó có năm giác quan, mắt tai mũi lưỡi. Mắt tai mũi lưỡi là hay à, và ý là biết. Khi đã sử dụng ý thì ý phải biết cho tường tận, từ chân tóc kể răng, từ cao cao vòi vòi, mà từ nhỏ là nhỏ tí ti, lớn không ngoài mà nhỏ không trong, đó mới là ý biết. Đó mới là ý biết. Quý vị đã qua một khóa ý rồi, ý biết rồi, thì năm nay xin ý biết cái gì nên biết và cái gì không nên biết, cái gì nên lắng nhìn để mà biết, cái gì không cần biết, chuyện không đáng không nên biết. Ngoài ra mỗi ngày phải dành cho nó một ít thì giờ để cho nó nghỉ ngơi, để cho nó xả hơi, và để cho dư thì giờ đấy cho cái anh mặt na nó kịp chuyển cái những cái gì mà ý đã thu lượm. Ý cái nào đã thấy ra, ý cái nào đã tinh lọc, lúc bây giờ nó mang về cái anh tạng thức ấy, ghi nhớ. Nhớ cái gì đang nhớ, quên cái gì đang quên. Không nên cái đang nhớ mà quên, không nên cái đang quên mà nhớ. Cho nên chẳng hề để ý ở đây không có nghĩa là xuôi tay, nhưng mà chẳng hề để ý đây là mạt na và a lại gia trong năm thứ tư quý vị đang học, chớ nên để ý, chẳng hề để ý. quý vị phân tích nghe cho rõ đó. Chứ để rồi tối nay về nói thầy ông dạy tôi là chả hề để ý, ông làm gì ông làm tôi chả hề để ý, cha con ông muốn làm gì làm tôi chẳng hề để ý, riết là thành người điên mất. À, chẳng hề để ý là cái gì? Chẳng hề để ý là mạt na và a lại gia chẳng hề để ý. Còn cái việc của ý, để cho ý nó biết chuyện đó của ý, chuyện của năm giác quan, để cho năm giác quan. Và chẳng hề để ý chỗ nào tuyệt diệu nhất, chỗ mà ngồi đi vào chánh niệm. Mỗi tối trước khi đi ngủ dành ít nhất vài phút đồng hồ, trong 5-10 phút đó phải để cho mạt na với a lại gia nó tính ít nhất là 4 cái tích tắc, ít nhất là 6 cái tích tắc. Nè, nửa khuya thức dậy, ai khuya cũng thức dậy hết, chắc chắn vậy, là vì ai cũng nửa khuya phải thức dậy đi tiểu, hoặc là thức dậy để sắp đặt coi nhà cửa, tối mình đi ngủ mình có đóng cửa không, coi trên đèn có tắt không, coi chỗ kia có đại điểm không. Người nữ giới mà thiếu cái đó thì không bao giờ thành nữ giới. Mình đi ngủ trước, con mình nó ngủ sau, nó có để cái gác măng tre cho dán chung voi không. Cho nên nửa khuya người nữ phải thức dậy một lần. Đó là gì? Công dung ngôn hạnh. Đó là gì? Là công. À, người đàn bà mà nửa khuya không thức dậy thì tất cả gia đình đã hỏng bét. Hôm nay chính cái thức dậy đó, quý vị thêm một việc nữa là đi tiểu rồi vào, hoặc không đi tiểu thì đi sắp đặt đóng cửa cài then, coi con mình đứa lớn đứa nhỏ nó ngủ làm sao, nó có chằn mùng hay không, nó có thọc tay ra ngoài mùng hay không, nó nằm ngoẹo đầu ngoẹo cổ hay không, nó nằm để gối bên trái bên phải hay không. Tôi vừa làm ông cha mà vừa làm một bà mẹ nửa khuya cái chùa này, cho nên ông nào ở tu với tôi khi ra đi bất quá ông chữ vài tiếng thôi cho ông bao giờ ông phản tôi hết. Là từ khi nhỏ đi tu nửa khuya tôi dậy tôi đi chằn từng cái mùng vậy. Quý vị đừng thấy tôi nó nhiều việc mà tôi bỏ quên những chuyện đó đâu. Tôi một ông thầy 20-30 ông học trò như vậy tôi còn chu đáo, thì huống chi quý vị có vài đứa con ngủ chi ngủ dữ vậy. Dậy ông chằn mùng cho con, ông sửa cái tay nó để trên ngực, để trên đầu, mình lấy mình để nhẹ xuống, thấy không? Cho nên cái giờ khuya không những quý vị dậy để mà tu, mà dậy để làm tròn bổn phận của một bà mẹ, của một bà ngoại, của một người chị, của một người vợ. Đó là sứ mạng chứ không phải nói chuyện chơi. Mà người con Phật mà không có điều đó thì thật là hư hết sức, hỏng hết sức, không xứng đáng. Vị nào mà nửa khuya không thức dậy để lo chu đáo cho gia đình thì vị đó phải tự sám hối lấy. Được bước đó rồi, bước thêm bước nữa, thêm một bước nữa. Khi xong rồi mọi việc, tắt đèn đâu rồi đó xong rồi, nhẹ nhàng bước vào mùng lau cho sạch, lấy một cái khăn, thêm một khăn để đó, lấy cái áo để thêm đó, ngồi xếp bằng lại, thở vài hơi, ngồi tịnh tịnh mặt một vài hơi để cho cái tâm hồn nó thoải mái độ 1-10 giây rồi bắt đầu quên, tập quên, đừng nhớ gì hết. Nếu nó có nó tới nhớ kệ nó, đừng có cần xua đuổi nó, mà đừng có cần chiêu cám nó, đừng có cần móc cái óc ra nhớ, mà cũng đừng có xua đuổi nó muốn nhớ gì nhớ. Quý vị cứ ngồi một thời gian rồi nó sẽ đi vô nếp, nó vào cái nếp, cứ ngồi tự nhiên vậy thì ít nhất trong một tuần lễ sau quý vị sẽ được 4 cái tích tắc là chẳng hề để ý. À, là lúc bây giờ ý nó đâu còn làm việc nữa. Ý lúc bây giờ quý vị ngồi như vậy độ chừng 50 cái tích tắc á, là ý bắt đầu nó lãng quên rồi, nó giao lại cho mặt na, nó giao lại ai là gia, nó không nghĩ tới. Quý vị ngồi một cấp như vậy, miễn là đừng có quẹo cổ như thế này, miễn là đừng có nhiễu nước miếng, cái đó là ngu gục không. À, ngồi tự nhiên thấy nó mỏi thì mở mắt ra xoa tay chà chuốt trong người rồi nằm cho ngủ. Không ai bắt buộc, không ai bắt buộc làm cho nhiều, mà ngồi đổ cái khom cái lưng vậy thành nó khom mất. Ngồi đổ cái méo cái miệng chừng 10 đêm vậy là con người cái mặt méo xẹo. Ngồi rất tĩnh, rất ngay thẳng, rất nhẹ nhàng, rất khoan thai, thấy mỏi thấy buồn ngủ nằm cho ngủ, xoa tay xoa chân sửa gối rồi lại ngủ. Giấc ngủ rất là thần tiên, giấc ngủ rất là thần tiên. Từ cái gối rất là thần tiên. Nếu quý vị không có trong phòng mà nó nhiều cái quế trượt thì ít nhất có dầu thơm bơm trong cái phòng ngủ một giọt, hoặc một cành hoa, một chút thơm. Trước khi ngủ phải tẩy mốc ở trong phòng, phải quét, phải lau phòng buổi chiều trước đi. Cái chỗ ngủ là quan trọng số một. Đời quý vị cứ nghĩ là cái ăn là số một, nhưng cái ngủ là số một. Rồi cái thứ hai là cái gì? Cái tâm là số hai. Cái số ba là gì? Đi tiêu là số ba. Rồi cái uống là số bốn. Cái ăn là cái thứ năm. Cái ăn là cái thứ năm. Nhưng mà chúng ta bây giờ cứ tập trung vào ăn mà quên đi cái uống. Quý vị bệnh á, quý vị uống thuốc chứ có nói ăn thuốc đâu. Cho nên cái uống á trước cái ăn. Cho nên cái ngủ, cái ngủ là quan trọng. Vì cái ngủ á, nó làm cho an cái thân mà cái đầu này, cho cái tâm hồn mình nó thoải mái. Bây giờ mình chẳng những ngủ là số 1, mà cái giờ tịnh niệm nó là số 1. Tức là mỗi ngày phải có những giây phút đi vào chánh niệm. Vào chánh niệm tức là ngồi tự nhiên, thở theo hơi thở, nhớ theo hơi thở, thở ra, nhớ theo thở ra, thở vào, nhớ theo thở vào, trì chú, nhớ theo trì chú, ôm phình bụng ra, làm thoát bụng lại. Trì nhỏ nhỏ, trong nhà không nghe cũng được, hoặc nghe nhỏ nhỏ cũng được, mình đi ôm nam ôm trì nam ôm mani cũng được. Hoặc là quý vị ôm nam ôm trì nam ôm mani tamê ôm, để mục đích á là mình theo cái hơi thở, để mục đích là mình tình niệm hơi thở. Nhà mình chung quanh vách ván, nhà hàng xóm ta nghe, trong phòng chưa điều ngự được gia đình chồng con hay vợ con, mình nó mới nửa đêm dậy cái ngồi ông chồng dậy ông nói má mày điên rồi, mai chở bà đi nhà thương giùm ta chút, nửa khuya bà dậy bà làm ôm sòm hết không ngủ được nữa. Tập lần lần rồi quý vị một lần vậy cái hết hồn bỏ luôn, không dám làm nữa. Mục đích á là để mình tập đếm cái hơi thở, tập mình ngồi, tập mình đẩy cái uế trượt trong cái phòng ra. Quý vị quét sạch cái phòng đã đành rồi, nhặt thu tất cả những gì dơ bẩn trong phòng hết. Tối á, quần áo không được quần áo dơ đó trong phòng ngủ, đem bỏ trong cái chậu hay là đem ngoài nhà tắm cất đi, hoặc là xếp đến chỗ khác. Trong phòng ngủ tuyệt đối không có một cái quần dơ, cái áo dơ, kể cả cái khăn lau mặt dơ, kể cả đôi dép mình mang để ngoài phòng. Trong phòng là thanh tịnh, bởi vì cái chất ở trong phòng ngủ ban đêm liên quan với ngoài vũ trụ. Mà nếu cái chất trong phòng ngủ nó có thanh tịnh thì giấc ngủ mình mới tiếp xúc được với thần tiên, với các cái thế giới bên ngoài, với các cái thế giới ngoài quỹ đạo trái đất. Còn trong cái phòng mình nó hôi, nó thối, nó tanh, nó tưới, nó nồng, nó mốc, tất cả đồ ăn không được cái gì để trong phòng ngủ hết, ngoại trừ một vài trái cây có mùi thơm. Đã. Một vài trái cây mùi thơm, nhưng mà mùi thơm như trái mít ấy, trái sầu riêng cũng tuyệt đối không được để trong phòng ngủ. Phòng ngủ là phòng ngủ, nếu tốt nhất phòng ai nấy ngủ. Đã. Còn nếu không á, giường ai nấy ngủ. Mà nếu là lỡ ngủ chung á, thì gối ai nấy ngủ. Mà nếu nữa hầm bà lăng nữa thì phải có cái nào cho nó đàng hoàng. Cho nên bây giờ quý vị biến thành tu là số 1. Trước khi đi ngủ phải có cái bộ đồ rộng rãi, phải có đôi dép mang riêng, phải có một cái khăn riêng. Đó, và có một cái ghế, cái gối ngồi hay cái mền ngồi riêng. Đó, những cái của mình sắm cho mình. Bước vào ngồi tịnh niệm 5-3 phút, 1 phút, 2 phút, ít nhất cũng được 1 phút à. Rồi quý vị nằm ngủ yên lặng. Khi đã nằm xuống không nói chuyện nữa, nằm giữ giấc ngủ yên lặng để cho cái ý nó rời ra, để khỏi để ý. Chẳng hề để ý nữa, để cho cái ý nó đi, để cho cái mặt na với ai lại ra nó làm việc. Ngủ, trước khi ngủ vậy nó cũng đã làm việc được một ít nhất là 1 phút rồi. Cái ý nó lẫn vẫn, nó đứng gần đây, nó chưa đi xa, nhưng mà khi có chuyện gì nó trở lại liền. Nhưng mà nó đi ra tới cửa rồi đó, mà mặt na với ai lại ra nó làm việc đó, thì ý nó yên lòng rồi, bắt đầu nó đi xa đi xa, là mình bắt đầu vào giấc ngủ. Một giấc ngủ rất thần tiên, giấc ngủ không lo lắng, giấc ngủ rất thoải mái, giấc ngủ rất là yên lặng, giấc ngủ rất là thanh thản, tự nhiên. Ai có giấc ngủ đó là quý vị đang đi vào thần tiên rồi đó. Ai có giấc ngủ đó là quý vị đi vào thế giới cực lạc rồi đó, khỏi cần tu nữa. Nhưng mà ai tu á mà giấc ngủ trăng qua trở lại, nghiến răng méo miệng rồi ngáy rồi rống rồi mớ, rồi trở dậy đập mình, đập máy, đập giường, đập chiếu, thì phải tập gấp đi. Phải tập gấp, vì cái cảnh đó không tốt cho người tu đâu. Ai ngủ mà nằm sấp, nằm lăn, nằm ngửa, nằm co ro, nằm lấm ngốm, nằm quẹo đầu quẹo cổ, ngủ cái gối quá cao, tập gấp. Những cái, tất cả những cái đó quý vị đi vào. Cho nên trước khi như vậy quý vị ngồi một vài ba phút, rồi nửa khuya thức dậy đi lo tất cả việc trong nhà rồi trở lại ngồi. Giây phút đó là quý vị tập đi vào chánh niệm. Chánh niệm là gì? Là trở về liên tục trong cái chân chánh. Bao nhiêu cái tạp niệm bỏ hết. Ví dụ mình trở về với cái hơi thở là hoàn toàn cái ý với hơi thở. Hơi thở và ý, ý và hơi thở và ý, không còn cái gì khác. Hoặc là ý và không gian và ý và không gian và ý. Hoặc là ý và nước, nước và ý và nước và ý. Hoặc là ý và lửa, lửa và ý và lửa và ý. Hoặc là ý và gió và ý. Thở hơi vào, có gió, đưa hơi ra, gió rung rinh. Và gió đưa vào rung rinh, mát hết trong cơ thể, chỗ nào cũng chạy đều hết. Hôm nay mình gom hết tất cả gió trong cánh đồng, trong mấy cái hốc hiểm trong này, đưa ra ngoài cánh đồng bên ngoài. Cánh đồng trong này, cánh đồng bên ngoài liên quan với nhau. Có những cây lúa nó được cái gió của mình ra nó rung rinh. Có con chim nó đang bay, nó thấy gió mình ra nó há họng, nó hút mình, gió của mình làm cho những cái lông, những con chim nó rung rinh. Đó. Ý và gió và ý. Ý và đất, đất và ý. Những hòn núi cao, những cái đồi cao, những cái đồi cát. Hơi thở mình ra, cát vung lên mọc thành cây, cây thành núi, núi thành cao, cao lên. Và những núi đó, đất đó trở về với mình. Tất cả những thớ thịt của mình và thớ thịt của núi, rừng, cây, nghĩa là đất đai, cả quả đất, cả nhiều hành tinh khác là một. Nhưng chỉ một mà thôi. Ai luyện gió thì theo gió, ai luyện lửa theo lửa, ai luyện nắng thì nước theo nước, ai luyện đất theo đất, ai luyện hơi thở theo hơi thở. Một mà thôi, luyện cái khác, đó là chánh. Nghĩ một việc một, không nghĩ, nhưng mà tư tưởng nó phải theo cái đó, một việc một. Và thường xuyên không được gián đoạn, không có cái gì chen vào. Ví dụ bây giờ thầy đang nghỉ hơi thở này, hơi thở vào, hơi thở ra, hơi thở vào, hơi thở ra. Bỗng nhiên cái nghĩ cái bây giờ con nhỏ đi ngoài sau, không rồi. Bị cắt chánh niệm. Niệm không còn niệm nữa, bị cắt đứt. Niệm là liên tục, liên tục đến khi nào nằm xuống ngủ thôi. Bây giờ mình ngồi 2 phút là 2 phút. Ý hơi vào, hơi ra, hơi vào, hơi ra, hơi vào, hơi ra. Bỗng nghe, cái lỗ tai mình nghe dưới nhà bếp con chuột chạy cái rốn. Mình nói rồi, chết rồi, chiều quên đậy cái dung rồi. Đó, mất niệm rồi. Niệm là thường xuyên với hơi ở ngoài không cần biết. Có nghe mình đừng nghĩ tới. Nghe bằng lần đầu nghe, lần lần sau không nghe. Đến tập chừng nào không nghe cái gì hết. Cho nên muốn không nghe, cho nên dùng cái âm om. Om, om, om. Vậy làm sao nghe con chuột? Làm sao nghe con dế? Làm sao nghe con mèo hàng xóm nghèo? Làm sao nghe tiếng xe? Cho nên cái âm thanh mình làm ác âm thanh bên ngoài để giữ chánh niệm. À, quý vị thấy không? Chúng tôi bày rất dễ dàng để quý vị biết cách tu. Tu trong đời mạt pháp, tu trong giữa cái chốn xô bồ, tu trong giữa cái chợ đời đầy cạm bẫy, tu trong giữa cái mùi đời cay đắng mặn nồng chua chát, ngọt bùi gân chút mà đắng cay chua chát mặn nồng tới 6 phần. Chúng ta vào đời nó cũng êm xuôi gì đâu. Quý vị đừng nghĩ là quý vị làm thiện là ai cũng cảm ơn quý vị. Quý vị đừng nghĩ quý vị từ bi mà ai cũng thương xót quý vị. Quý vị đừng nghĩ quý vị làm lành lánh dữ mà ai cũng để yên cho quý vị làm lành lánh dữ. Chích khuyến thì phải nghiêu. Con chó có thằng ăn trộm, nó thấy ông vua nghiêu nó vẫn sủa như thường. Vì nó phò, thằng ăn trộm, cho nó không biết ông vua Nghiêu. Cái mặt trăng á, rất nhiều người thương, nhưng đối với thằng ăn trộm nó rất ghét. Vậy thì quý vị nói tôi làm lành, lánh dữ, tôi làm thiện, có ai ghét tôi chi? Ghét như thường. Trời nó đắng cay chua chát mặn nồng thì nhiều, mặn ngọt bùi con chút mà. Ngọt bùi con chút rồi. Quý vị đừng chủ quan là chúng tôi đi tu, tôi làm thiện làm lành, ai cũng thương mến không đâu, ai cũng hỗ tương cho tôi không đâu. Thiền á, nằm ở trong á, trong vực sâu á, ra trong cái đầm hay trong sông nhỏ thì không sao. Thiền vượt ra biển cả thì sóng gió dập dồn. Nếu không khéo tay lái thì thuyền có thể chìm giữa biển phong ba. Đời là biển phong ba, quý vị đừng chủ quan. Cho nên giữ mình lắng trong là hơn hết. Đừng thò tay dài qua chuyện nhà hàng xóm, đừng thò tay dài qua chuyện của người khác, đừng thò tay dài qua một cái vũ trụ khác, đừng thò tay dài qua thế giới quỷ thần. Quỷ thần ai mình cũng kính trọng hết, tất cả ai mình cũng là học cái câu thường bất khinh hết, ai cũng đáng kính trọng hết, không có ai mình dám khinh hết, vì ai cũng có Phật tánh. Quý vị bắt chước hoặc là nghe chúng tôi đi thì chắc chắn là chúng ta, thầy trò chúng ta sẽ an vui trong hiện đời, không có tới chỗ khác đâu. Và những năm gần đây nhất thì thầy ứng dụng theo cái phương pháp đó, phương pháp của Pháp Hoa Kinh. Lúc nào mình cũng đóng vai thường bất khinh, lúc nào mình cũng đóng cái vai là lý ẩn mà trí hiện, lúc nào mình cũng đóng cái vai của an lạc hạnh, lúc nào mình cũng đóng cái vai của các cái vị đã lăn xá vào đời, như ngài Dược Vương, như ngài Dược Thượng, vân vân. Các ngài còn đốt cánh tay đi để cúng dường Phật, mình đốt chưa được thì mình sẽ đốt cái tự ngã của mình, chặt bớt cái tay, đừng có thò tay dài kéo vào. Đốt cho cháy cái mà thò tay kéo vào đi. Còn cái tay nó mới tham thân si, không có cái tay lấy tham thân si, đốt cái tham thân si đi, không kéo vào. Cái này kéo dài tiền bạc, danh và lợi, tình và tiền, hai tay ôm hết, cho nên mình khổ. Có gì đâu, thấy không? Mà tự cái đó cho mình vào chánh niệm không được. Cho nên cái này đề tài nó dài lắm. Chúng tôi nói một, quý vị biết mười. Chúng tôi nói mười, quý vị làm tới trăm tới ngàn. Và đem cái ánh sáng này tỏa khắp muôn nơi, nơi nào cũng có ánh sáng của diệu pháp Liên Hoa Kinh, nơi nào cũng có mùi thơm của hương sen, nơi nào cũng có chút tơ lòng của hương sen, nơi nào cũng có cái màu sắc của hương sen, hương vị của hương sen, dù là nó ở giữa bùn. Quý vị đừng tìm nơi không có bùn để mà có bông sen. Quý vị đừng tìm cái nơi cánh, nghĩa là hoàn toàn tuyệt đối để cho chúng ta lựa chỗ mà tu hành. Chúng ta tu hành trong cái chỗ không tuyệt đối, không bao giờ có tuyệt đối. Ngồi ở đây thì rịp nó cắn, ra ngoài kia thì mũi nó cắn, lên đằng kia thì ông chồng ông ngáy, bà vợ bà rên, qua đằng kia là xóm nó chửi thề, ra kia xe nó ồ ồ, đủ thứ chuyện hết. Nó không vừa ý quý vị đâu. Cho nên chúng ta làm sao vào chánh niệm. Quý vị nói là thầy ông nói dốc, ông ở cái chùa vậy trong ra chỗ tôi thứ ấy, ông làm sao ông chánh niệm. Dạ thưa quý vị, đã phiêu bạc giang hồ suốt 7 năm dài rày đây mai đó rồi, đã nằm từ xó bụi đầu đường, xó chợ chỗ nào cũng có nằm hết rồi, xả trong cái thân này bằng nhiều lớp áo rồi, đã dấn thân vào trong bụi đời rồi. Cho nên quý vị đừng nói ông thầy ông nói dốc. Những cái đó chúng tôi bước qua hết. Nửa khuya họ dậy họ cãi lộn, nửa khuya họ dậy họ đập thùng, nửa khuya họ dậy là họ rồ xe. Họ rồ xe, mặc kệ họ rồ xe, họ đập thùng, mặc kệ họ đập thùng, mình lo cho mình. Nếu thầy không có học cái pháp chánh niệm đó, không được Đức Phật truyền thừa, không được quý thầy truyền thừa, không được Bồ Tát Quán Đức truyền lại, thì thầy cũng chết mất đất rồi. Nổi cái bực dọc, nổi cái hận hờn, nổi cái ghét đời, nổi cái đủ thứ chuyện, đủ chết rồi, không còn sống ngày nay đâu. Đây là cả một kinh nghiệm của một đời người sống. Sống đã hai mái tóc, hai màu tóc rồi. Cho nên xin truyền lại chút đến kinh nghiệm. Vậy cũng được sự truyền thừa của Phật, của chư tổ và của thầy tổ. Thì xin thưa quý vị đừng tìm cái chánh niệm đâu ngoài quý vị cả. Quý vị cũng đừng có nghĩ rồi đây tôi làm một thời gian, rồi chừng già tôi kiếm miếng đất, tôi cất cái cốc tôi tu. Cất cốc nó thành cốc mất. Cốc nó chưa cốc mà nó thành cốc rồi. Mà cốc nó kêu cọt cọt là nguy đó. Vì tới cái chỗ cấp quá khó tu lắm chứ không phải bây giờ nó mới dễ tu á. Đủ thứ ma hết à. Có một nghệ sĩ lên trên cái chỗ cái đám rừng, cái đám cây dầu ở trên Gò Dưa đó, tu có ba đêm rồi, định xuống tóc mà tu thì đá nó sáng vô chung quanh vách không biết bao nhiêu hết, tu không được đâu. Cấp khó tu, tu giữa chốn chợ đời. Và cái hiện hữu quý vị hãy bằng lòng cái hiện hữu đi, đừng chạy kiếm chỗ khác. Tu ngay bây giờ, đừng đợi đi mai mốt 2-3 năm nữa rồi mình cất cái cốc mình tu. Không có đâu, cất cái cốc khó tu hơn á. Chính trong những cái thuật nghịch duyên nghịch cảnh này quý vị mới tu được. Và chánh niệm trong cái nghịch duyên nghịch cảnh, bạn ác phá ta như bông hoa gặp gió, bạn lành giúp mình như nước tưới bông hoa. Vị nào bữa nay đang bị kháo đáo vì chồng, kháo đáo vì con, kháo đáo vì vợ, kháo đáo vì hàng xóm, thì xin đọc hai câu đó, đừng chạy tới thưa thầy nữa nha. Đừng đổ thừa sau thái bạch la hầu kế đô nữa nha. Không ai chiếu mình hết, chính mình chiếu mình thôi. Mình tự kỹ ám thị, nghe người ta nói, mình lui bước tu hành. Mà quý vị đã theo được 4 năm rồi, 3 năm rồi, 3 năm rưỡi rồi đó. Còn các năm rưỡi nữa ráng theo, ráng học. Và chúng tôi cam đoan là nhất định quý vị sẽ đạt được những kết quả mỹ mãn. Và những kết quả này quý vị rất dễ truyền lại cho bè bạn chung quanh. Và ánh sáng Phật Pháp sẽ truyền lưu theo dòng tư tưởng của chúng ta, để đi đến khắp nơi, để người người nhà nhà, nơi nơi xóm xóm, bất cứ nơi nào cũng được nhuần trim chánh pháp. Chúc quý vị thành công trên đường đời, vạn nẻo trong giữa chốn chợ đời, đắng cay chua chát mặn nồng nhiều hơn là ngọt bùi. Chúc quý vị thấm sâu vào con đường đạo. Và một điều quan trọng nhất là chúc quý vị sớm vào chánh niệm. Muốn sớm vào chánh niệm thì quý vị phải cho cái ý nó nghỉ, tức là chẳng hề để ý trong những giây phút nào, để cho ý nó nhàn nhã, nó nghỉ ngơi, nó xả hơi chốc lát, để cho mặt na nó kịp thời chuyển những gì cần chuyển về đến A Lại Gia. Rồi sang năm quý vị sẽ được hướng dẫn là A Lại Gia nó phải bước sang cầu vô thích, để nó quên hết những cái gì mà nó đang giữ. Nếu nó ở giữ đó, nó chỉ là một ông thần giữ kho mà thôi, nó chẳng lợi ích gì hết. Cho nên không phải là thầy dạy tới đây để quý vị yên trí mà ở đó giữ kho, quên cái ý mà ở giữ cái thức cũng là sai lầm. Nó phải chuyển qua trí. Chừng nào quý vị chuyển qua trí đó thì quý vị sẽ có một khóa học nữa. Khóa học sắp tới là vô thức, là chẳng còn ở thức nữa, chuẩn bị chuyển sang trí. Thì chừng nào qua trí rồi đó, quý vị tự lấy chuyện. Bây giờ chúc quý vị đi vào chánh niệm. Chánh niệm là điều quan trọng nhất. Nếu ai không có chánh niệm thì đừng tu hành. Mà muốn có chánh niệm thì phải để ý nó nghỉ ngơi, để cho mặt na nó chuyển về A Lại Gia, để A Lại Gia nó tự do nó làm việc, nó không bị ý kèm cặp nó, để nó tự thức. Mặt na thức, A Lại Gia thức, để cho nó tự thức. Và chính khi nó thức rồi, nó mới chuyển sang cầu vô thức. Chắc chắn trong năm nay, trong số người có mặt đây, ít nhất cũng có một số rất là đông sẽ đắc được. Không nhiều thì ít, cũng được đi vào chánh niệm. Nếu không chánh niệm được một phút trong một ngày thì ít nhất cũng được 6 cái tích tắc, quý vị sẽ nhất định vào chánh niệm. Cái phương pháp của thầy truyền rất là dễ tu, ai cũng có thể tu được. Trí thức thượng hạng cho đến giới bình dân thấp nhất, lớn tuổi già, tuổi trẻ, thành phần nào cũng tu được. Miễn có một điều là quý vị phải nhất tâm, phải cố gắng, phải kiên trì, phải tinh tấn, phải dũng mãnh, và nhất là phải có phát nguyện. Phát nguyện chính mình trong đời được an vui giải thoát, và làm an vui giải thoát cho người khác. Phát nguyện đem cái chánh pháp này truyền lưu khắp mọi nơi mọi chốn. Quý vị không nói được bằng miệng thì quay băng ra phổ biến cho rất sâu rộng đã. Hoặc là quay băng ra rồi về chép lại từng đoạn phổ biến cho những người khác. Và những cái đó chỉ là phụ, mà cái quan trọng là chính quý vị có tu, có đắc hay không. Khi tu đắc rồi truyền lại thì ai ai cũng nghe quý vị. Chính quý vị sẽ là pháp sư công đức, và chính quý vị mới là trả ơn cho Phật Pháp, đóng góp hữu hiệu vào tòa nhà chánh pháp, và đem niềm an vui cho đến tất cả mọi người, giúp cho đất nước phồn vinh, giúp cho nhân loại được thái hòa, giúp cho tất cả nhân sanh và chúng sanh đều hoàn toàn an vui giải thoát. Đến tất cả các pháp giới, nhất là các vị quý thần, các vị trời thần quý rồng, các ngài về đây, dù là ẩn trong cành cây kẽ lá, dù ở trên tường nhà, dù ở giữa hư không, các ngài về thính pháp văn kinh, chúng tôi toàn thể đạo tràng xin hồi hướng công đức hôm nay đến các ngài, và cầu chúc quyến thuộc của các ngài đồng chim lợi lạc, đồng được ảnh hưởng hào quang sáng ngời của chư Phật mười phương, và chúng ta xin nguyện kết thành Bồ Đề quyến thuộc, kiếp kiếp đời đời học tu luyện và hoằng dương chánh pháp, chứng đắc Phật pháp, để đem Phật pháp rải ra khắp cả muôn nơi muôn loài, và để cho tất cả đều đồng chim lợi lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ xin mời tất cả cùng hồi hướng. Con nguyện mang tương muôn loài, con nguyện mang tương muôn loài, con nguyện mang tương muôn loài, chúng ơi sanh ni vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng trần